Cho nên nếu như mà các vị có cái cơ hội trong cuộc đời này gặp lại với giáo pháp, nó muộn, nó trẻ trong cái giai đoạn này thôi, trong cái cuộc đời này thôi. Chứ các vị không biết rằng là trong cái luân hồi của mình ấy, từ vô thủy vô chung tới bây giờ, không biết là mình đã gieo cái nhân cái chánh pháp được bao lâu, các vị không biết được. Các vị biết được khi mà các vị đạt tới cái tầng tuệ thứ hai, tức là cái tầng tuệ quán về nhân duyên. Khi mà các vị tìm kiếm ở trong quá khứ, những cái kiếp quá khứ của mình ấy, những cái kiếp đó mình đã thực hành được cái gì với lại cái chánh pháp, thì lúc đó được gọi là các vị tìm kiếm những hạt giống minh và hạt giống hạnh. Hạt giống hạnh tức là các vị đã từng hành thiền bố thí giữ giới. Còn cái hạt giống minh là các vị đã từng thực hành cái thiền quán, cái thiền vipassana trong quá khứ. Thì cái đó là cái nhân mà nó giúp cái cuộc đời này các vị dễ dàng trong cái việc thực hành. Bây giờ mình gặp cái chánh pháp trẻ đối với lại các cô mình có tuổi một tí, nhưng mà mình gặp mình phải thực hiện một cái điều gì đó thiết thực hiệu quả và đạt được một cái điều gì đó có thể. Cái bài hôm trước là tôi hứa với cô Bích Hồng sẽ hướng dẫn một đề mục thiền cho các người có tuổi. Khi mà các vị thực hành cái đề mục đó thì nó nhẹ nhàng, nó đơn giản, và nếu như các vị duy trì được thì chắc chắn khi mà cuối cuộc đời mà các vị mất thì các vị sẽ sanh thiên, sẽ làm thiên nữ hoặc là thiên nam. Các vị muốn làm thiên nữ hay muốn làm thiên nam? Vì sao vậy? Tu dễ hơn. Tôi xin lỗi. Còn nếu như mà bình thường mình không có thực hiện cái chánh pháp, mình không có thực hiện cái giáo pháp này, mặc dù là các vị đã biết đến Phật giáo, mình đã có một khoảng thời gian dài hoặc là một khoảng thời gian tương đối 5-7 năm, nhưng mà cái tài sản của các vị mang theo là cái gì mà cái ai rõ ràng định hình được không nào? Nghiệp. Nhưng mà mình được bao nhiêu cái thiện nghiệp nào, có biết được không nào? Do vậy nếu như mà mình không chuẩn bị kỹ, không chuẩn bị những cái điều cần thiết, thiết yếu, những cái điều mà Đức Phật đã chỉ dạy, những cái điều mà phải thực hành theo giáo pháp, thì bốn cõi giữ chờ đợi các vị. Bốn cõi giữ là cái gì mà? Địa ngục. Thứ hai là? Ngạ quỷ. Súc sanh. Atula. Bốn cái cảnh đó thì nó làm sao nào? Đau khổ. Đau khổ. Phải dùng cái chữ là thống khổ. Đau khổ đến tột cùng. Và đối kháng liên tục. Do vậy là khi mà biết giáo pháp không chỉ là đến để mà vui, đến để theo phong trào, đến để mình tự sinh rằng chỉ làm thiện nghiệp chút ít để được kết quả nó to lớn, mình là cái nhiệt tâm đó. Cái vị cái chịu làm không nào? Nghe lúc đầu là nghe hiểu làm mới thành tựu, không là không kết quả. Cho dù mình nghe càng ngọt suốt cuộc đời mình cũng có một cái giá trị gì cả. Cho dù mình thuộc lòng bao nhiêu kinh điển đi nữa, thì được Đức Phật gọi là cái gì nào? là thùng không, thùng rỗng, không có ích lợi gì cả. Mình là phải thực hành từng cái lời, từng cái điều dạy của Đức Phật để cho mình đoạn trừ được các cái phiền não, để cho mình rút ngắn lại cái dòng luân hồi. Nếu như mà cuộc đời này quý vị tu tập, quý vị thành tựu, ví dụ như cái quả đầu tiên chẳng hạn, cái quả dựng lương chẳng hạn, thì cái luân hồi trong cái tương lai của các vị nó sẽ rút ngắn lại tối đa chỉ còn có 7 kiếp thôi. Nhưng mà 7 kiếp đó thì các vị sẽ sanh làm người hoặc là ở cõi trời dục giới, bốn đường ác đạo hoàn toàn đóng kín. Cầu thắng không nào? Cầu thắng nha. Như vậy bây giờ thì sư sẽ hướng dẫn một cái đề mục thiền ha, cho các vị lớn tuổi ha. Nếu như vị nào mà thấy mình lớn tuổi thì có thể tập trung nghe ha. Chỗ nào phải thuộc tại chỗ sư sẽ hỏi lại ha. Để làm gì vậy? Để các vị về nhà các vị thực hành được, thực hành được cho tới lúc thành tựu. Không được những lời nói cho vui, không được những lời nói suông, không phải là để nói cho hay, để nói cho giỏi mà không làm được điều đó ý nghĩa. Bây giờ là sư sẽ chọn cái đề mục hai, niệm ơn Đức Phật. Khi nay có cô nào biết niệm ơn Đức Phật chưa? Bởi vì Cô Bích Hồng rất là hoan nghị và đã khuyến mại đến tập trung 3 tháng nữa. Cái tập trí cái chính ân đức là... Giờ sẽ dịch đọc chính ân đức đó ha. Iti Viso Bhagawa Arahang. Arahang là 1. Sama Sambuddho Viccha Charana Sampanno Sujato Loka Vipu Anvitaro Burisa Amma Sarati Sattha Dua Nisana Buddho Bhagawa. Bây giờ mình niệm ân đức Phật, tức là mình niệm một trong chín ân đức của Phật, chọn một cái. Ví dụ như bây giờ mình chọn cái ân đức A-la-hăng. Quý vị hiểu A-la-hăng là cái gì không nào? Mời cô Anh nào. Xin mời cô Nhạn nào. Vậy thì nếu như mà cái ân đức đó nó khó quá thì chọn ân đức thì dễ hơn được không nào? Ví dụ như bây giờ cái ân đức Bút Thô, người ta là Đức Phật, cái dễ nhớ như cái vị ha. Thì bây giờ bắt đầu chuẩn bị cho cái việc hành về niệm ơn Đức Phật. Thì trong gia đình các vị chọn một nơi tương đối nó trang nghiêm, ví dụ như mình có thể ngồi trước bàn Phật, hay là chọn một góc nào đó trong cái phòng ngủ, hay là chọn một cái nơi nào trong công ty mình làm để những cái giờ nghỉ mình làm, thì cái nơi đó tên là thoáng mát, thông thoáng, thông thoáng. Rồi nên có cái đồ mình lót mà ngồi để cho các vị ngồi nó được lâu. Trước khi mà bắt đầu ngồi đó thì các vị nên đảnh lễ tam bảo, cho dù nó không có bàn thờ các vị cũng đảnh lễ được.

Rồi khoảng chừng bao lâu thì cái hình ảnh của Đức Phật sẽ biến mất nào? 15-20 phút thì hình ảnh nó sẽ biến mất ha. Lúc mà biến mất rồi mình không có nên tìm kiếm, mà mình cứ niệm liên tục vậy thôi, mà niệm Đức Phật liên tục thôi. Bắt đầu bao nhiêu phút nào? 5 phút cho một thời thiền. Ví dụ như cái cô ngồi buông thư 5 phút ha. Rồi mình niệm ơn Đức Phật trong vòng 5 phút nữa. Rồi mình xả ra, mình ngồi tại chỗ mình buông thư khoảng 5 phút. Thì cái thời thiền nó mới có 15 phút thôi. Rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Rồi mỗi ngày mình tăng lên 5 phút. Cho đến khi mà mình có thể mình an trú được 2 giờ rưỡi, 3 giờ cho một thời thiền. Tức là lúc đó biết mình như thế nào nào? Sắp rồi. Sắp cái gì nào? Sắp cái gì nào? Thành công. Sắp thành công. Khi nào mà các vị niệm lên được 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, hoặc là khi mà các vị thấy rằng nó có cái ánh sáng nó hừng lên trước mặt nha, thì lúc đó các vị vui lòng có thể gọi điện thoại cho sư nha. Sư chỉ cho các vị cách an trú. Vậy là được rồi đúng không nào? Được rồi, rất là đơn giản nha. Rất là đơn giản. Bây giờ các vị muốn nghe cái gì nữa? Nghe cái gì tí xíu nữa xong rồi sẽ để cho các vị hỏi nha. Hơi thở Phật nhìn mình tưởng đâu là nó đơn giản, nhưng cái người thực hành 25 năm chưa có thành tựu, cái người thực hành 2 năm hoàn mãn, nhưng cái người 18 năm 25 năm chưa hoàn mãn. Do vậy nó hoàn toàn không đơn giản. Ví dụ như bây giờ 30 tuổi mình gặp cái chánh pháp này, mình thực hành 25 năm nữa, lúc đó bao nhiêu tuổi rồi nào? Xế chiều chẳng có thấy chết ngộ. Như vậy nó dễ không nào? Rất là khó. Nhưng cho dù khó cách mấy cũng phải làm. Để làm gì vậy? Tích lũy những cái hạt giống bên, những hạt giống hạnh, để cho cơ thể 2-3 đời cơ thể mình giác ngộ. Còn nếu như không làm thì thiên thu mịt mù được sương khói, không thấy cái điểm dừng, cái điểm kết thúc đâu cả. Bây giờ sư sẽ giải thích lại ha. Khi mà đề một niệm hơi thở, đầu tiên mình cũng chọn một cái nơi ngồi, rồi nơi đó phải đủ điều kiện, nó thông thoáng để cho khỏi bị hôn trầm. Rồi trước khi mà mình chuẩn bị mình hành thiền thì cung kính đảnh lễ Tam Bảo, trước đó chọn một tư thế ngồi cho nó phù hợp. Tư thế nào mà ngồi có thể giúp cho mình nó có cái sự tinh tấn. Ví dụ như bây giờ mình có thể mình ngồi mình tựa, thì tựa nó rất là dễ buồn ngủ. Mình chỉ ngồi tiếp đỉnh 30 phút, 45, 1 giờ là nó sẽ ngủ thôi. Do vậy mình ngồi không có tựa, để cho nó giúp cho mình có cái sự tinh tấn, nhiệt tâm, nhiệt tâm. Rồi sau đó là mình buông thư về thân, buông thư về tâm, nhẹ nhàng định tĩnh ngồi trong một sự tĩnh lặng. Xong rồi nhẹ nhàng tác ý hướng những dòng tâm từ nơi trái tim hướng lên cái vùng nhân trung, hướng nhẹ nhàng lên cái vùng nhân trung, có thể là tại vùng nhân trung, tại chóp mũi, tại môi trên, mình thấy cái vùng nào mà mình cảm nhận được cái hơi gió nó đi ra, nó đi vào, gọi là được gọi là cái hơi thở nó đi ra, đi vào, đi ra, đi vào, thì mình tác ý mình giữ tâm. Tác ý ở đây là mình hay biết, mình đưa cái sự hay biết, mình hướng cái sự hay biết lên cái nơi mà cái hơi thở nó đi ra, đi vào, nó tiếp cận vào đó. Rồi mình nhẹ nhàng, mình ngồi, mình hay biết như vậy thôi. Nó thô kệ nó, mình thô thì mình biết nó thô, nó vi tế, mình biết nó vi tế. Thỉnh thoảng mình thấy nó dường như nó muốn mất đi vậy, kệ nó, không có tìm kiếm. Cứ giữ cái tâm ở cái vùng nhân trung vậy. Rồi mình tác ý, mình niệm liên tục. Niệm tức là ghi nhớ, ghi nhớ lại cái hơi thở. Lúc nào trong tâm mình cũng nghĩ về cái hơi thở. Rồi khi đó thì thỉnh thoảng nó có những cái tâm, nó có những cái phóng tâm nó khởi sinh, những cái tạp niệm nó khởi sinh. Thì lúc đó mình cứ nhẹ nhàng, mình phất lờ nó, nhẹ nhàng phất lờ, nhẹ nhàng phất lờ. Không thích thú, cũng không buồn ghét, cũng không lo lắng, không sợ hãi, tất cả đều là không. Cứ ngồi trong một trạng thái tĩnh lặng như vậy. Rồi mình cũng nhẹ nhàng một thời kỳ 5 phút, rồi lên 10 phút, 15, 20 phút. Nhưng mà nhớ lên rồi đừng cho nó xuống nè. Mình cố gắng, ví dụ như mình hành lên tới 30 phút, mình dừng lại ở 30 phút đó vài ba ngày cho nó chắc, thật là chắc. Rồi lên được tới 1 giờ mình phải dừng lại vài ba ngày cho nó thật là chắc. Lên tới 1 giờ rưỡi dừng lại cho thật là chắc. Nó có cái mốc, đừng cho nó tụt xuống lại. Tụt xuống lại là mình làm lại từ đầu, rất là vất vả. Rồi mình cứ ngồi, mình hay biết nó một cách tĩnh lặng như vậy. Khi mà cái hơi thở nó tiến dần về vi tế, mình đừng có cố gắng mình thở mạnh, mình đừng có làm cái nó rõ ràng để mà mình hay biết, thì nó làm cho cái thân và cái tâm mình nó dao động, nó không được định tĩnh. Tức là mình làm ngược lại rồi. Cái mục tiêu của mình là để dần dần cái hơi thở nó chìm dần về vi tế. Để làm gì vậy? Để cho cái định, để cho cái định tâm nó tăng trưởng. Khi mà cái định tâm nó tăng trưởng rồi thì những nhiều cái điều lạ lùng, những cái chân đế sinh sơ khởi nó sẽ phát khởi. Quan ngồi được bao lâu rồi nào? Một tiếng rưỡi rồi. Một tiếng rưỡi hay là hai tiếng rưỡi nào? Một tiếng rưỡi. Một ngày mà ba thời như vậy là được 4 tiếng rưỡi rồi. Được ba thời. Một ngày mà ngồi 5-7 tiếng trước bàn nhà và giận giỏi ha. Vì công việc nó còn yên nguyên vẫn ai đụng tới nha. Nhưng mà ráng tu, ráng tu. Bà cứ hờn giận gì cứ hoan hỷ chia phước cho bà, là thù thắng nhất. Còn là cư sĩ tại gia mà ngồi được 1 tiếng rưỡi là một điều khó làm, khó được. Vì bao nhiêu công việc nó chồng chất từ mở mắt tới khi đi ngủ, lúc nào cái tâm nó cũng đầy việc dao động. Như vậy ngồi một thời kỳ 1 tiếng rưỡi, bây giờ anh cố gắng tăng lên. Ngồi 1 tiếng rưỡi có thấy trời trăng mây nước gì trên mặt? Từ từ sẽ thấy. Rồi cố gắng tăng từ từ lên. 1:35, 1:40 cho một thời, 1:50, 1:55, 2:00, để cho cái định nó tăng dần. Và mình hạn chế này, ví dụ như nói những lúc cần thiết, nghe những lúc cần thiết, thấy nhìn những lúc cần thiết, gọi điện thoại thực sự cần thiết. Tất cả mình hạn chế hết để làm gì vậy? Để giúp cho cái tâm mình nó càng ngày nó lắng động từ từ, rồi khi mà nó lắng động như vậy, một cái tâm mà nó an tịnh thì từ từ nó sẽ thuần tịnh, nó trong sáng, nó nhu nhuyễn, nó dễ sử dụng. Rồi lúc đó mình hướng tâm và đặt tâm trên đối tượng nó rất là dễ dàng. Mình an trú, có những lúc mình an trú 3 giờ, mình tưởng chừng mình giống như mình lâm 20 phút vậy. Có khi hành giả ngồi 2 giờ, 2 giờ rưỡi, 3 giờ, giống như 10 phút, 15 phút vậy. Rất là nhẹ nhàng, rất là chín an, dễ chịu. Như vậy họ chẳng muốn làm một cái điều gì nữa, muốn an trú trong pháp liên tục như vậy. Và thực hành tuần từ cho tới ngày giác ngộ, cho tới ngày đắc đạo quả thì thôi. Ở đây quý vị nào nó đắc đạo quả không? Hay là chỉ muốn tu thôi chứ sợ đạo quả? Cố gắng tối thiểu ít nhất nhìn thấy niết bàn một lần. Các vị có hứa không nào? Vì sao vậy? Được nhìn thấy một lần tức là các vị đã đắc được cái gì nào? Đắc được cái gì mà cứ nhận là vậy? Kết quả gì nào? Dự lưu. Cứu đà hoàng hay là quả dự lưu? Là bốn đường ác đạo hoàn toàn động kinh. Nếu như mà tái sanh lại thì chỉ làm người, nhưng mà người đã rất là thù thắng. Hoặc là sanh đến những cảnh giới chư thiên rất là tốt đẹp, rất là tốt lành, nhưng mà tối đa chỉ có 7 kiếp nữa thôi, rồi các vị sẽ giác ngộ thành một bậc thánh A-la-hán, chấm dứt không còn sanh tử nữa. Khi không còn sanh tử nữa thì mới chấm dứt sự khổ đau. Nếu như mà các vị nguyện cái lời nguyện chân thật và mạnh mẽ, có thể các vị trong vòng 3 kiếp, 4 kiếp các vị kết thúc. Mặc dù tu đà hoàng nhưng mà 3, 4 kiếp kết thúc. Thù thắng hay nào? Muốn đạt được cái đó thì phải làm gì nào? Phải hành pháp, phải hành pháp tùng tự. Mình có làm thì sẽ có ngày đến, không làm không đến. Ví dụ như cho dù bây giờ từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi lên Ban Bát Độ, cho dù mình đi bộ đi nữa cũng có ngày mai đến, còn không đi không bao giờ đến. Như vậy là mình muốn sẽ được chấm dứt cái sự đau khổ khi mà tiếp cận được gặp ngỡ, được nghe cái chánh pháp, thì mình phải lo mình thực hành giảm bớt lại những cái điều mà càng ngày nó khởi sinh nhiều cái lỗ tâm thiện, nó làm cho mình gắn kết vào đó, để tới khi mà mình buông xả ra nó rất là khó, rất là khó. Nhưng mà mình không buông xả được thì mình thực hành pháp nó không đạt được cái gì cả. Xin ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ các vị dính mắc về cái âm thanh cái nhạc. Ví dụ như các vị nói rằng cái gu của tôi là thích nghe cái nhạc này. Khi mà các vị dính mắc về cái âm thanh như vậy, tức là các vị dính mắc về cảnh gì nào? Cảnh thinh. Thì cái lúc đó thì khi mà mình thích thú với những cái lời ca tiếng hát đó, tức là những cái lộ tâm bất thiện, những cái lộ tâm tham ái, nó sẽ khởi sinh liên tục để nó bắt vào cái đối tượng đó. Tức là cái quỷ tạo cái nghiệp bất thiện đầy dẫy trong người mình, nó lưu vào ở trong cái dòng tâm của các vị, và nó sẽ cho quả ở những cái kiếp kết tiếp, cho quả ở kiếp kết tiếp. Hoặc là ví dụ như bây giờ có ông nhà, ông hay sân hận bất bình về những bữa ăn thế nào, khi thì khen ngon, khi thì chê dở, khi thì bực bội khó chịu. Những cái lỗ tâm đó đều là những cái lỗ tâm bất thiện để khởi sinh. nó khởi sinh liên tục như vậy, nhưng mà nó khởi sinh như vậy thì nó tạo những cái nghiệp bất thiện, nó lưu vô trong cái dòng tâm của mình, rồi đến một ngày nào đó, đến một kiếp nào đó nó sẽ cho cái quả bất thiện đó, rất là nguy hiểm. Như vậy nếu như bây giờ mình bắt đầu tu tập, mình sẽ xả ly từ từ, xả ly từ từ, xả ly từ từ. Xả ly ở đây không có nghĩa là mình đem mình vứt bỏ nó đi, mà mình làm cho cái tâm mình nó không còn dính mắc vào cái điều đó nhiều nữa. Cho tới khi nào mà mình thấy mình nghe cũng được mà không nghe cũng được. Thế là cái dù cái vật thực mình thọ dụng, cái dù nó ngon hay là nó dở, mình cũng phải chấp vào đó nữa. Chẳng qua nó chỉ là nuôi cái mạng này thôi mà. Chỉ nuôi cái mạng này thôi. Nuôi cái mạng để làm gì? Để cho mình duy trì được một sức khỏe, để mình tu tập, cố gắng tu tập cho đến ngày giác ngộ. Khi mà đến ngày giác ngộ đó thì mới thực sự là hạnh phúc, mới thực sự là cái hạnh phúc tối thượng. Thỉnh thoảng các vị thấy ở trong cuộc sống đó, nhiều lúc mình muốn tìm một cái giây phút để thư giãn, muốn tìm một cái giây phút bình yên, nhưng mà nó cũng rất như là khó. Như vậy thì phải làm điều, cái điều làm là điều quan trọng. Như vậy là chỉ hướng dẫn cho các vị một đề mục thiền để cho các vị thực hành, rồi mình an trú liên tục như vậy thì những cái lỗ tâm thiện nó khởi sinh liên tục, thì mình tạo được rất là nhiều cái nghiệp thiện. Nếu như mình thành công về cái đề mục thiền đó thì nó cho những cái quả nhất định. Cuối cuộc đời này nó sẽ cho những cái quả nhất định. Các vị có phải tốn tiền mua đề mục thiền không nào? Ví dụ như đề mục niệm hơi thở có ai mua không nào? Niệm ơn Đức Phật cũng không cần mua cái tượng Phật nữa. Có nhân viên tới đây nhìn trên bàn thờ của cô Bích Hồng, nhớ cái tượng Phật này rồi niệm. Mình thành tựu trên đề mục thiền này, mình chẳng thỉnh cái tượng Phật, mình cũng chẳng mua cái hình ảnh Phật. Cái nhân dịp này mình tới mình nhìn luôn một chiếc kỹ. Mốt về mình dựng lên trước mặt mình hành cái tới khi nó thành tựu luôn. Rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Đừng bao giờ nghĩ rằng là phải khó khăn như thế nào mình mới gặp thánh pháp, hay là mình phải cố gắng, mình phải nỗ lực đến một mức độ nào đó mình mới có thể gặp được thánh pháp. Nó không phải vậy đâu. Hay là bây giờ mình tìm đến những cái nơi mà thật nổi tiếng, những cái nơi mà chùa to Phật tử đó ngay, thì để mình tìm thánh pháp chưa chắc đâu, chưa chắc đâu. Bây giờ tâm tạng kinh điển nó được rõ ràng như vậy, tuần tự từng bước thực hành như vậy nó rất là rõ ràng, các vị có thể đọc được, dịch sang tiếng Việt rồi các vị có thể đọc được, các vị biết mình phải bắt đầu làm gì, bắt đầu từ đâu và phải hành như thế nào, rất là rõ ràng. Cái đó tuyệt đối không được mơ hồ, không được ảo tưởng, phải làm một cách thiết thực. Quan hỏi thêm gì nữa nè, về điều một điểm hơi thở nè. Khi mà mình mệt rồi đó, thì cái niệm của mình nó yếu, rồi cái tinh tấn nó cũng giảm nữa. Chứ ví dụ như là trước lúc đi ngủ chẳng hạn, lúc đó mình mệt rồi, nhưng mà mình muốn duy trì cái đề mục nó được liên tục, thì lúc đó mình nằm, mình có thể mình lấy cái gối mình kê bên, mình để cái tay lên cái vùng này, thì khi mình để cái tay này thì tự động cái tâm của mình, những lộ tâm nó hay biết cái sự xúc chạm ở vùng này, tức là mình tạo cho nó một cái phản xạ, cái điều kiện rằng nó luôn luôn nó tác ý lên cái vùng này, chứ nó không được chạy đi những cái đối tượng khác. Và mình để một lát thì mình thấy cái hơi gió đi ra đi vào, nó tiếp cận với cái tay mình luôn. Rồi mình cứ nằm mình an trú vậy cho đến khi mà nó cần thực sự, cái thân, cái tâm này nó cần sự nghỉ ngơi thì tự động nó đi vào giấc ngủ. Còn nó không cần thì càng thức càng nhiều thì tốt. Mời cô Thanh Tiến nè. Thank you. đời sống con cũng bất tử về cái nhà nguyện khi mà mình để cho con phá lành, hoặc là khi con chỉ là con để nguyện hay là con lành thì con thấy không biết là cái gì sẽ phù hợp với mình và mình chọn cái gì là cái hay nhất mà kết quả của mình thì cái điều đó nó đúng như vậy. Chưa thật đúng. Vì sao mà chưa có đúng nào? Vì rằng nó là ngồi mà để yên cho cái tâm nó thanh tịnh rồi mình biết những cái gì mà nó sẽ ra trong tâm đó, giống như cô mô tả đó, thì nó hoàn toàn nó không có trong kinh điển tiếp tục dạy. Cái đề mục nào nó đều rõ ràng cái cách thức tu tập. Ví dụ như trong cái giai đoạn tiền định, bốn cái đề mục nó đều có cái cách thức nó tu tập hết, làm như thế nào, hành làm sao, bước một là gì, cái bước hai là gì, bước cuối cùng đó là gì, rất là rõ ràng và được mô tả lại rất là rõ ràng. Còn nếu như mà có hành thiền quán thì cũng phải có cái định mới hành thiền quán được. Sau khi mà đắc định rồi, đắc được những cái tình thiền hay là có đắc được cái tận định rồi thì mới dùng được cái tâm định, dùng ánh sáng của định đó mới hành thiền vipassana mới được, mới hành thiền quán mới được. Nhưng mà hành thiền quán thì nó cũng có cái đối tượng của thiền quán, chứ mình không thể ngồi để tâm vắng lặng như vậy, nó không có. Trong 40 đề mục thiền, Đức Phật hướng dẫn rất là rõ ràng, chi tiết. Trong những bộ chú giải phân tích rất là chi tiết, chi tiết. Do vậy là có cần cái đề mục nào thì mình thử. Ví dụ như mình thử cái đề mục thứ nhất nó không phù hợp với mình thử đề mục thứ hai. Đề mục thứ hai không phù hợp, thử từng từ tới đến đề mục cuối cùng thứ 40, đúng không nào? Đừng bao giờ đi tìm cái đề mục thứ 41 nè. Có hành thiền được bao lâu rồi? Thank you. con lại nghe nói rằng là nếu thiền thì phải cắt bỏ tất cả, không còn phải làm việc gì nữa hết, còn nếu mà còn làm việc thì sẽ hỏng hết tất cả. Nên là phải giống như là giải thoát cho cái bỏ tất cả thì mới đi vào cái con đường thiền được, còn nếu còn làm thì sẽ không có cơ hội gì được. Và trong khi đó thì con rất muốn song hành với nhau thì thấy bây giờ xin giải thích đi cái thứ nhất này em. Khi mà niệm cái hơi thở thì thấy nó không có phù hợp. Con niệm được bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu năm rồi? Lúc đầu thì làm đúng, sau thì lại sai, nghe. Sau thì lại sai. Khi mà mình để một thời gian liên tục, khi mà những cái lộ tâm của mình đã gắn kết trên cái âm đức của Đức Phật, là mình đã sắp thành tựu rồi, lại buông nó ra để ngồi tĩnh lặng, là giống như khác nào mà không còn niệm là mình đã chấm dứt cái đề mục đó rồi, mình tự mình kết thúc trong cái thời kỳ, thì mình đi làm cái chuyện ngược lại, và từ từ nó sẽ hủy diệt cái đề mục tiền đó, hủy diệt trên cái sự đi đến sự thành công. Như vậy là phải có một cái người thầy hướng dẫn thật là chi tiết, thật là rõ ràng, đến cái giai đoạn nào cần phải làm cái gì, đến giai đoạn nào cần phải làm cái gì, thì cái người thiền sinh họ mới biết đường, họ đi được. Còn không phải là ví dụ như sư hướng dẫn cho các vị về đề mục niệm ân đức Phật, không phải chỉ nói có một lần mà có thể gặp hàng trăm hàng ngàn lần cho đến khi nào các vị thành công thì thôi. Ví dụ như bây giờ sư hướng dẫn cho các vị đề mục niệm hơi thở, nếu như các vị có điều kiện mà theo sư liên tục á, thực hành liên tục trong vòng 3 năm mà không đạt thì sư sẽ đổi sang đề mục khác. 3 năm liên tục ít nhất có người 18 năm chứ kể, có người 25 năm nữa. Như vậy nếu như mình làm vài ba tháng, một cái năm thì nó còn ít ỏi hả? Như vậy là phải liên tục. Nhưng mà không có nghĩa rằng là bây giờ mình đang còn phần sự tại gia, không có nghĩa là không tu tập được, không có nghĩa là đi hành thiền thì phải vứt bỏ hết, không phải. Xin ví dụ nha. Ví dụ như các vị vứt bỏ hết rồi, các vị xả bỏ hết về tài sản, về gia đình, về con cái, về công danh sự nghiệp, nhưng mà các vị ngồi thiền, các vị cứ nhớ tới, là các vị cứ tưởng tượng, các vị cứ vọng niệm, các vị cứ lo lắng, các vị cứ hối tiếc hay bao nhiêu điều, thì cái điều đó là chưa bỏ. Chưa. Do đó cái điều quan trọng là bỏ, xả từ trong tâm mình mới là điều quan trọng. Xin ví dụ đi vào cái gian sắm đồ đạc, không chẳng có thích thú một cái bộ đồ nào cả. Rồi tài sản trong nhà có bao nhiêu đi nữa cũng chẳng có động cái tâm đến tâm ta gì cả. Ai thích cho đi, đỡ khỏi phi nữ, không tin lo. Rất là nhẹ nhàng, đi đến đâu cũng nhẹ nhàng, không lo lắng, không muốn tiếc cái gì cả. Do vậy khi mà ngồi xuống mà bắt tâm trên đề mục rồi thì không gì có lo nữa nào, không lo gì đó. Ví dụ cứ vô nhà kệ nó, tính lấy gì lấy đi các con, để cho cô ngồi thiền, đừng có làm to quá. Còn muốn lấy chìa khóa gì quan trọng ở đây, móc để trước đó, đừng có lo. cái tài sản là cái phước thiện, cái thiện nghiệp của mình mà nó mang theo. Cái ai chết mà mang theo tài sản theo không? Các vị có mang theo được không? Không. Nhiều lúc cái hộp lúc áo không phải cắt ra nữa ta. Không có mang theo một bảy may nào cả. Do vậy cái điều quan trọng là tích lũy nhiều thiện nghiệp, nhưng mà thực hành pháp là tích lũy thiện nghiệp tối thượng. Do vậy không có nghĩa là tại gia không có tu được. Khi nào mà cái tâm mình nó không còn thích thú cái gì nữa, không còn thích thú gia đình, không còn thích thú con cái, không còn thích thú tài sản, thì lúc đó mình nghĩ rằng mình sống tại gia nó không còn phù hợp nữa, mình tìm đến những cái nơi xuất gia mình tu tập rất là tốt. Chứ còn bây giờ bảo mà bắt an một cái này, ví dụ như bây giờ cô Trang có bấm ngang một cái thì ai mà bán vé nữa. Rồi muốn đi làm sao mình đi, rất là khó. Chứ vậy ở nhà tu vẫn tốt chứ thường. Cái quan trọng là trong tâm mình càng ngày mình càng xa lìa đó, mình càng xả ly. Khi nào mà thực hành tốt rồi thì có điều kiện cái việc cứ gọi tiền với sư, xong rồi sư chỉ cái việc nha, đừng có lo nữa nha. Nếu như mà cái vị làm theo y nguyên như vậy mà sai đó thì có gì sư sẽ mất đèn. Thì không có thời gian ngồi thiền, mà nếu mà ngồi thiền nhiều quá thì xưa thầy phải hướng dẫn cho con à. Chúc mừng thầy sinh đầu tiên. Khi mà một người có nimitta xuất hiện, ánh sáng nó được gỡ nó xuất hiện đó, thì người đó 99.9% thành công, chắc chắn họ sẽ đi trên con đường rất ngon. Như vậy là nếu như mà là cái trường hợp của sư mà rất thiền, chứ dù là một cái nhà, một cái phòng khách của cô Bích Hồng này chứa đầy vàng thì sư sẽ hốt sư đổ ra một biển hết, không cần sư đi giữ nữa mà chỉ hành thiền thôi. Vì sao vậy? Vì cái sự giác ngộ nó cần rất là tuyệt. Như vậy là ví dụ như họ ăn trú ở trong cái sơ thiền á, thì nó nhiều cấp độ. Ví dụ như 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, cái người hơn nữa, thì lúc đó cái định nó rất là sâu. Chỉ cần khi mà mình ngồi mình nhắm mắt lại là cái tướng nó xuất hiện, xong rồi mình kiểm tra nhanh chóng các cái tiền chi, xong rồi mình ăn trú vào. Khi mà cô tác ý vừa lên lại thì nó chìm, nó đứt thẳng vào bên trong, trạng thái hoàn toàn yên thân pháp như vậy, không còn biết cái thân này nữa, chỉ biết một cái vùng ánh sáng này thôi. Những lúc định sâu đó thì những âm thanh bên ngoài cũng không có nghe gì nữa cả, hoàn toàn cái an trú chắc vào vậy. Cho đến khi mà cái lời nguyện của mình đã hết thì tự động mình thấy cái định nó giảm, thì từ ra ngoài. Nhưng mà tại vì tại gia thì nó bận rộn, nhiều lúc thời thiền tối đa chỉ có 2 tiếng là uổng hay. Thì cái định của mình nó không được sâu, hay nó đạt được nhưng mà nó không sâu. Như vậy nếu như một cái điều kiện thì mời theo bố anh đi. Dạ, con cũng đã tính, sư thư là con cũng tính là tại con có 4 đứa nhỏ, bây giờ nó phải đợi cho cái đứa út ấy nó đi Mỹ luôn ấy, thì mình còn có thời gian. Bây giờ mới có chuẩn bị cho đứa 3 đi thôi. Chắc phải 2 năm nữa thì con mới đi. 5 nữa nó đi làm sao? Thì lúc đấy mới bỏ được này. Công việc rồi tài sản bỏ được, nhưng con thì chắc là nợ mình sâu khỏi ăn em bỏ được. Bây giờ là cô xong cái sẽ tìm như nào? Dạ con vào được tầng 1, con nghĩ là hết tầng 1 thì sang tầng 2 rồi đó. Nhưng mà con cũng thường xuyên chưa biết cách làm, biết cách làm chưa? Thì con đưa qua bên miến có sư Manye, cô Manye ngồi hướng dẫn con. Bây giờ sẽ phân tích một tí xíu để nó thật là rõ nha. Cái thứ nhất thì cô phải thuộc lòng về cái quân bình của căn và ngũ lực và tiêu biệt. Khi mà một hành giả mà có cái niệm cao hoặc là đắc thiền thì luôn luôn có cái đó với thuần thục. Để làm gì vậy? Khi mà ví dụ như mà mình nhập vào một cái tầng thiền mà thỉnh thoảng cái tâm mình nó dao động một tí, cô phải vận dụng liền ở trong đó chỉ rất là rõ để mình cân bằng cái thân và tâm này, và để nó giữ một cái trạng thái luôn luôn quân bình như vậy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cô phải hiểu rõ về 5 cái thiền chi. Cô có thấy nó sinh khởi không nào? Có sinh khởi. Xong rồi khi mà mình lên dự thiền thì mình an trú ở cái mức độ cuối cùng của sơ thiền mới đạt được 3 giờ. Không bình thường, ở Miến Điện thì con ngồi 4 tiếng luôn, 3 tiếng là chuyện bình thường, và lúc lên 4 tiếng. Nhưng mà về đây thì thật sự là không có thời gian, mà con đã phải thức vào từ 4:30 sáng, mình cũng phải thiền xong mình cũng phải đi làm, cho nên là không có thời gian, còn ngủ là phải 12 giờ mới ngủ, chúng ta ngủ được 4:30 5 tiếng rồi. Phải cố gắng rồi nhưng mà cố gắng hết sức. Vậy thì làm chấp nhận ở cấp độ 2 giờ, nhưng mà nếu như mà cái điều kiện lên thứ tư sinh thời gian nha, xong rồi xuống luyện có 3 giờ thôi như thế nào, thời gian ngắn có thể 1 tuần, 5 ngày đến 1 tuần, ngồi liên tục được. chú. Nếu như mà cô chú thầy cấp độ đầu tiên của vị thiền là 1 giờ, thì lúc đó cô chú ở trên cái sơ thiền 1 giờ. Khi mà mình ngồi mình nhắm mắt lại, nibbana nó xuất hiện, xong rồi mình tác ý, mình xuất khỏi nibbana, mình kiểm tra 5 cái thiền kia, xong rồi mình nguyện mình đi vào sơ thiền. Từ lúc mà mình bắt đầu cho tới lúc cuối cùng chỉ là lời nguyện, không được cài đồng hồ, hoàn toàn không cài đồng hồ. Mình nguyện mình đi vào sơ thiền 1 giờ, thì từ đầu mình ngồi mình ăn trú liên tục tới 1 giờ, từ đầu có thấy cái định của mình nó giảm từ từ. Bằng cách nào? Bằng cách mình thấy cái tâm của mình nó không còn bám chắc lên cái tướng đó nữa, hoặc là mình nghe cái âm thanh bên ngoài nó rất là rõ, thì lúc đó bắt đầu là cô tác ý cô xuất khỏi cái sân thiền đó ra và nhìn vào ngũ phần, và mình kiểm tra lại 5 cái thiền chi đó, xong rồi mình tác ý mình loại cái thiền chi tầm và tứ. Tâm tức là hướng tâm lên đối tượng, tứ để duy trì trên đối tượng. Bây giờ mình loại ra. Vì sao vậy? Vì cái nhiệm thiền mình trú được là gia đình sanh, không cần phải tác ý nữa. Và cái chi thiền chủ đạo của nhiệm thiền nó là ý, nó làm cho cái tâm mình luôn luôn hân hoan. Nhờ cái hân hoan đó mà mình trú chắc ở trên cái tướng đó, mà mình không cần phải tác ý, rất là nhẹ nhàng, nhẹ, rất là nhẹ. Xong rồi là cô tác ý là loại tầm và tứ. Vì cái tầm và cái tứ đó đối với lại cái sơ thiền thì nó rất gần với lại 5 cái trường cái. Nó không có thanh tịnh bằng cái gì thiền được. Khi đó mình quyết định mình loại bỏ, mình tác ý thôi, chỉ tác ý thôi là nó làm được. Nó bỏ hẳn ra. Xong rồi là cô nguyện vào gì thiền 1 giờ. Thì tự động cô an trú lên trên tướng trở lại, thì nó trú vào trong cái gì thiền. Khi mà đến 1 giờ rồi thì tự động mình thấy cái định nó giảm từ từ, mình nó tắt ra. Thì lúc đó mình nhìn đồng hồ, nếu như mà tổng cộng nó 2 giờ trên hoặc là dưới 5 phút, ok, được. Nó vượt qua hơn 5 phút thì cái thời thiền đó, mình trú ở trong cái thành thiền nó chưa có đạt. Mình làm lại. Nó càng sai số càng ít thì càng tốt. Từ đúng cho tới trên dưới 5 phút thôi. Xong rồi khi mà cô tăng tốc độ nhiệt thiền lên 1 giờ rưỡi thì cô giảm cái sơ thiền lại, còn lại 30 phút thôi. Tăng cái kia lên 2 giờ, tăng nhiệt thiền lên 2 giờ thì giảm cái sơ thiền lại, còn 50 phút thôi. Cho tới khi mà cô tăng lên cái mức độ mình có thể mình làm, ví dụ như 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng gì đó, thì cô tác ý cô vào cái sơ thiền, kiểm tra xong vào sơ thiền, xong rồi sau đó ra liền, càng nhanh càng tốt, xong rồi lên cái nhiệt thiền. Khi mà tăng cái phía sau thì phải giảm bớt cái phía trước, giảm bớt cái phía trước, được không nào? Được. Vì con là cứ vào cái sơ thiền, xong rồi chú tâm một lúc thì trong cái sơ thiền thì lâu lâu có cái ý nghĩ khác nó xen vào, nhưng mà khi mà tự dưng cái ánh sáng nó trở nên rất rực rỡ, xong rồi nó rung chuyển các tế bào, bắt đầu nó rung chuyển hết, thì bắt đầu nó vào cái thiền là coi như là lúc nào thì con lại không canh cái thời gian mà nửa tiếng hay 1 tiếng, cứ đến khi nào mà tự dưng có ánh sáng phát sinh rất là mạnh mà bắt đầu là nó rung chuyển tung các tế bào là nó tê hết, thì bắt đầu cái đấy mình muốn ngồi bao nhiêu là thoải mái đấy, thì ngồi bao nhiêu là ngồi đấy. Thì ở trong những cái tầng thiền đó thì nó có 5 cái pháp tuần thục, tức là mình nguyện mấy giờ mình vào, ăn trú bao lâu, mấy giờ mình ra, kiểm tra lại thiền chi, rồi ăn kháng những cái tầng thiền. Thì mình phải luyện 5 cái tuần thục để làm gì vậy? Để bất kỳ lúc nào mình muốn nhập thiền mình nhập thiền. Ví dụ như mình đang giữ cái bàn thiền để muốn nhập thiền mình nhập thiền, đang ngồi trên máy bay muốn nhập thiền nhập thiền, hay là đang lúc mình chuẩn bị mình nguy hiểm mình bệnh hoạn nhập thiền. Khi mà cái vị chế đức vị sanh lên cõi trời phạm thiên, nó thù thắng hàng vạn lần so với cõi chư thiên. Do vậy là luyện 5 cái pháp đó, và khi nào mà mình luyện, ví dụ như bây giờ mình luyện mình trú 1 giờ, từ đầu 1 giờ nó ra ngoài, mình trú 2 giờ tới 2 giờ nó ra ngoài, 3 giờ tới 3 giờ nó ra ngoài, rất là nhiều nhà. Hai tiếng kém 5 hoặc 5 phút thì đúng là mình cảm nhận là mình đi ra được ngay. Okay. Mình mở mắt là đúng như thế luôn. Thì có cái đấy, nhưng mà giữa cái sơ thiền và sang nhị thiền đó thì mình không có nói là 1 tiếng, nửa tiếng, thì cứ tự dưng nó đến thì mình cứ ấy thôi. Thì ví dụ trong cả một cái thời, ví dụ con định là 2 tiếng thì mở mắt là đúng 2 tiếng, hoặc là thiếu 5 hơn 5 thì mình đã làm được rồi. Mới mốt mình về mình nguyện như kia nữa thì nó càng ngày cái mức độ tinh tế của nó càng tăng lên. Mức độ tinh tế nó đúng chính xác càng ngày càng tăng lên thì lúc đó mình là một hành giả thiện xảo. Mà thưa thầy, cái lý thuyết thì bây giờ con không có thời gian đọc. Nếu như mà có một người thầy hướng dẫn, nếu như mà cô xin đăng cô gọi điện thoại cho sư. Vâng. Thành ra khi mà cái vị làm thì làm nó sẽ thành tựu. Khi nào mà có thời gian, khi mà gặp lại, đó sư sẽ giảng về ân đức pháp, sáu ân đức pháp. Nghe các vị nghe các vị rất là mê và muốn thực hành liền để giống như cô nhạn này. Và làm sao mà tất cả các vị thực hành giống như cô nhạn là tốt, là biết rằng là gì, biết rằng là cái con đường giác ngộ mình nó cần kề rồi, đúng không Quang? Anh Quang là đi trước nè, thôi bây giờ chấp cô nhạn đoạn đi. Quay ngoài đấy, quay ngoài đấy, con là xuất ngược lại. Quan như kìa, quan, quan. Bây giờ mình là nam mà anh Quan nè, mình lại thấy anh rồi nè, mình là nam mà bây giờ thôi mình nhờ mình chấp con nữ một đoạn đi. Chấp trên một kiếp rồi xưa. Dạ. Tại vì thì có những cái người nam đó thì cái thời gian đầu, tại vì người nam nó hầu hết thì cái tuệ nó mạnh, như vậy khi mà nó một cái đề mục thiền đó, nó khởi sinh cho họ bao cái suy nghĩ, bao cái công thức làm như thế này cái đúng chưa, làm như thế nọ cái đúng chưa, là cái suy nghĩ miết, thành ra cái tâm nó dao động, nó khó thành tựu. Nhưng mà khi mà họ lọt vào được rồi á là họ chạy nhanh lắm, mà chạy rất là nhanh. Khi nào mà nó khi nào mà có thể trú chuyển tâm mình trú trên ánh sáng nó được khoảng 2-3 tiếng rồi thì thôi mời về Việt Nam, mẹ không có đầu tiền mà bỏ ra cho đi đâu, về đi tu. Ở bên Mỹ không có tu được, bên Mỹ không có tu được, ngay cả chính sư tăng không cái chùa thì mình nó cũng rất là to, bởi vì sư có một số huynh đệ cũng đó rất là nhiều. Thì mời cô về Việt Nam tu. Có những người Miến đó là cư sĩ, khi mà họ vào trình thiền tình cờ họ đi thăm người con xuất gia, họ ngồi thử 3 ngày có Nipita, xong rồi thực hành liên tục như vậy, có một số người thì đã gần hết cái đạo lộ rồi. Do vậy là cư sĩ tại gia không phải là không tu được, tu được chứ cũng không có tiếng nào. Ai bảo cô phải bỏ hết tu, từ từ nghe từ từ. Xin mời vị nào hỏi gì nào. Cái cô gì là sư huynh tên là em. Khi mà mình thực hành cái điều quan trọng là mình đừng có mong chờ, mình đừng có mong chờ. Mặc dù cái lời nguyện của mình là mình nguyện cho mình sớm được thể nhập vào giáo pháp, sớm được nhìn thấy giáo pháp như chân như thật. Mình nguyện, sau khi mình nguyện rồi vào cái thời thiền thì mình tích cực, mình ngồi tích cực bằng cách nào? Buông thư. Người nào buông thư càng tốt, giữ cho cái tâm đó hoàn toàn định tĩnh sâu lắng và nhẹ nhàng tác ý hướng tâm và giữ chắc tinh cái đối tượng thì người đó nhanh thành công nhất. Nhiều lúc ngồi cực quá, 3 tháng rồi không thấy ánh sáng đâu cả. Rồi đông ra cái tâm mình nó dao động thì nó lại cản trở mình. cứ ngồi buông thư, ngồi ở một trạng thái thật là tịnh tĩnh, thư giãn hoàn toàn. Dù cho cái thời thiền đó mình không đạt một cái gì, nhưng mà các người cũng thấy rất là kinh an, rất là hiển lạc. Huống hồ chi khi mà các vị an trú trong những tầng thiền thì thôi, không có cái gì đánh đổi cả. Bây giờ mỗi cô nhạn khi trú trong sân thiền mà họ kêu ra là cho cái gì đó chịu ra thế nào? Có người họ nói với sư rằng nếu như mà kêu ra đó cho một ngôi nhà lầu, một chiếc xe hơi và 50 triệu họ cũng không có ra. 50 triệu để đô xanh chơi, họ cũng không ra. Khi mà họ trú trong những tầng thiền, khi mà các vị trú trong những tầng thiền mà cái định sâu đó, thì các vị vừa đặt ý lướt vào trong cái đối tượng thì nó chìm ngập vào trong cái đối tượng đó. Các vị thấy hiển lạc nó tràn trề toàn thân và tâm của các vị, không còn cảm giác về thân còn đau đớn đúng không nào? Và khi mà cái định sâu rồi hoàn toàn nó mất âm thanh bên ngoài, không nghe nói gì nữa cả, rất là trù thẳng. Thì bây giờ muốn cái đề mục nào là chưa biết cái gì hết thì cũng lâu ha, hướng dẫn thì lâu thôi, còn đi nhanh hay lâu thì đâu ai biết được ha. Nhiều lúc mình đến trễ nhưng mà mình đi trước trước. Bây giờ ở nhà có thời gian, sắp xếp thời gian được không nào? Được bao nhiêu phút nào? Bây giờ sư sẽ chia sẻ về cái đề mục niệm hơi thở đi ha. Ngắn gọn thôi, xong rồi cái gì cứ hỏi ha. Cái gì cứ hỏi. Còn các vị mà đã nghe rồi thì cam nhận một tí nè, cam nhận một tí. Khi mà mình ngồi thiền đó hay thì mình chọn, đầu tiên mình chọn một cái nơi hay cho nó trang nghiêm, thông thoáng. Xong rồi mình chọn một cái tư thế ngồi xem nó phù hợp. Mình ngồi kiết già, bán già hay là chân trước chân sau đều được hết. Chọn tư thế nào mà mình có thể mình ngồi lâu nhất thì mình chọn. Rồi cái tiếp nữa tức là mình đảnh lễ tam bảo cho nó cái sự cung kính. Cái tiếp nữa là mình buông thư, mình ngồi mình buông thư cái thân, buông thư cho nó mềm ra, buông thư từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân. Nếu như mình mà một người mà dễ dàng buông thư được rồi thì chỉ cần 30 giây là nó đã thư giãn hoàn toàn hết rồi. Còn mình mà chưa có buông thư được thì mất hết khoảng vài ba phút. Sau khi buông thư về cái thân rồi đó thì các vị sẽ buông thư về tâm, thả lỏng cả cái tâm về trạng thái tự nhiên của nó, thả lỏng nó ra và cho nó lắng động xuống, nó lắng động. Rồi khi mà nó lắng động như vậy rồi đó, nếu như mà thỉnh thoảng nó có những cái hoạt động trong ngày hay là những cái ước niệm, những cái tạp niệm nó khởi sinh đó, đừng có thích thú mà cũng đừng có buồn chán, cứ nhẹ nhàng phất lờ. Xin ví dụ như có một người nào thân thiết muốn đi tìm mình, muốn gặp gỡ, nhưng mà mình cứ phất lờ, mình không nhìn. Họ nhìn một thời gian biết rồi họ cũng chán, họ cũng đi, chứ họ không đứng chờ làm gì nữa. Cũng giống như mấy cái tạp niệm nó khởi sinh mà mình không bắt bằng đó thì tự động từ từ nó mờ nhạt, từ từ và nó mất đi. Lúc đó thì cái tâm của mình nó hoàn toàn nó an tịnh. Rồi bước kế tiếp là mình nhẹ nhàng mình hướng, mình tác ý, mình hướng tâm từ vùng trái tim này, mình hướng lên cái vùng nhân trung là cái nơi mà nó có cái hơi thở đi ra và đi vào. Cảm nhận được không nào? Bình thường thì mình rất là khó cảm nhận, nhưng mà khi mà mình ngồi mình hành thì mình tác ý hay biết trên đó thì rất là dễ. Mình thấy cái hơi thở nó đi ra, nhưng mà mình đừng có theo từ trong thân, mà nó đợi nó đi ra tới cái vùng mũi, nó tiếp xúc vào cái vùng nhân trung rồi đó thì mình hãy biết. Và cái hơi thở nó đi ra ngoài mình đừng có theo đó. Và cũng vậy, khi mà mình hít cái hơi thở vào mình đừng có theo từ bên ngoài, mà đời nó ngang cùng nhân trung mình hãy biết, có nghĩa rằng mình tác ý cái sự hay biết lên giữ nó ở cái vùng nhân trung này thôi, đừng có cho nó chạy, đừng có cho cái sự hay biết nó chạy lung tung. Xong rồi cái hơi thở nó ra vô nó thô, mình biết nó thô, nó nhẹ, mình biết nó nhẹ, nó mất, mình biết nó mất, mình cứ giữ ý nguyên vậy, không tìm kiếm. Rồi tự động nó rõ lên lại, rồi nó lại mờ đi, rồi nó lại mất, cứ như vậy. Và bắt đầu trong một thời thiền, lúc ban đầu thì 5 phút thôi, trong một thời thôi, rất là dễ. Có người họ thực hiện mấy chục thời trong một ngày vậy, tại vì ít quá mà, thời gian ít quá mà. Rồi mình cố gắng mình thực hiện 2 hoặc là 3 thời một ngày, ngày hôm sau tăng lên 10 phút một thời, ngày hôm sau tăng lên 15 phút một thời, ngày hôm sau tăng lên nữa, tăng dần lên tới thế một thời thiền 2 giờ, 2 giờ rưỡi, 3 giờ là lúc đó là bắt đầu là tiến bộ nhiều rồi. Khi nào mà trú khoảng chừng được 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng 45 hoặc là 2 tiếng thì cái gì gọi điện thoại cho xin. Dễ không nào? Dễ không? Rất dễ. Vì cứ hỏi hả? Khi mà mình hành thì mình chú ý vào cái hơi thở của mình cũng được. Thì có khi mình hít vào, có khi mình thở ra thì mình không thấy thở ra. Đúng rồi. Lúc đó thì mình sẽ làm như thế nào? Sẽ không làm gì cả, mình biết được một chiều là đủ rồi. Nếu như mà hít vào mà nó rõ thì mình biết hít vào thôi, hoặc là thở ra nó rõ mình biết thở ra thôi. Cái quan trọng là cái việc luôn luôn nhớ nguyên tắc là mình đang huấn luyện cái tâm định, mà trong đó định nghĩa là nhất tâm là định. Mà nhất tâm là sao? Là mình hướng tâm lên tại một điểm và viết trên một cái đối tượng, đó là hơi thở. Do vậy cái điều quan trọng của mình là mình giữ cái tâm ở cái vùng này và mình hay biết hơi thở. Tại vì mục tiêu của mình là khi mà cái tâm nó an trú trên một đối tượng thiền thì nó giúp cho cái tâm mình nó định tĩnh. Mình đang huấn luyện cái tâm định. Khi mà cái tâm định nó trưởng thành rồi thì cái tâm định thì sao? Nó còn tĩnh, nó trong sáng, nó nhu nhuyễn, nó dễ sử dụng. Thì lúc đó mình lấy nhờ cái tâm định đó là mình đi thực hành của cái Vipassana cho tới ngày giác ngộ. Nhớ cái nguyên tắc đó hẹn, cho nó không có tìm kiếm cái gì cả. Nó mất thì cứ ngồi yên, nó mất vẹn. Thì khi mà nó mất mà mình giữ được cái tâm như vậy thì nó rất dễ dàng, nó biến thể thành ánh sáng. Lúc đó vì nó có cái tâm định rồi, nó sẽ hừng sáng từ từ. Để làm thử hẹn. Thôi, xíu cái con thấy nó sinh an quá, con cứ ra cái buồn mẻ nó như lần thở, nó như lần Nếu mà cô vô cái chùa sư thì sư sẽ xếp cô vào cái nhóm xuất sắc của những vị sư. Sa. Vì cô đã kết định mà cô không biết làm, rất là ổn. Mà không có chú tâm nữa, như là bạn con hành cái phương pháp kia, con không có chú tâm hành, mình sẽ kêu là thấy gì là dạng, bình an ở đấy, bình an. Có nhiều khi lúc bình an mà mình bị mắc hết luôn, bị ngồi, chấm. Người ta cần cái đó, hãy vì sao? Vì kinh an là nhân của hỷ và lạc, hỷ và lạc là nhân của định, nó cần kề rồi. Đấy. Còn cô muốn cho nó to, to cái gì mà to. Cô không biết là cô nói gì được rồi, cô không biết gì đâu, con thấy nó còn sánh, còn to sánh, nó sánh ngại á. Sự nhớ sơ cái gì đó, nó mò. Ờ, cái gì là con nói từ những cái gương trước rồi sau đó nó có những cái nó cũng như vậy. Bây giờ thì rồi, lúc trước thôi là nó sáng, nhưng mà nó không phải. Bây giờ sư mô tả nè, cái tướng đó nó có gần 30 loại. Có người thì nó giống như mặt trời, có người giống như mặt trăng, có người nó giống như mặt hồ, có người nó giống như màn nhạn, có người nó giống như sao mai, có người nó giống như một viên ngọc phương vi. Cái người nó giống nó bằng cỡ một cái tô nó sáng phía trước, cái người nó bằng cái mông, cái người nó bằng nguyên một mặt hồ bơi vậy. Vậy thì làm sao mà ai giống ai được? Nhưng mà cái điều quan trọng là cô có định khi mà ngồi nó thanh an như vậy tự động cô bỏ cái định đó. Mục tiêu mà tu tập là để đạt cái tới sự kinh an tốt tự. Sự kinh an tốt tự nó là cái gì vậy? Cái đó được định nghĩa là hạnh phúc tối thượng, nó là niết bàn đó. Nếu như mà mình tu tập mà nó đạt tới sự kinh an rồi, bây giờ mình từ bỏ, vậy thì cái tìm cái gì? Mục tiêu của mình là cái tâm mình nó dao động, nó đau khổ, nó chồng chất. Nó náo loạn, nó bốc công liên tục. Bây giờ mình ngồi tu tập để cho nó kinh an, nó định tĩnh. Bây giờ mình đã đạt rồi, bây giờ đi tìm cái gì vậy? Nhìn lên thở thứ niệm mà tăng lên từ từ ha. Bây giờ được 1 giờ rồi tăng từ từ lên như tới 2 giờ, 2 giờ rưỡi. Cô mà niệm lên tới đó là ánh sáng rất là mạnh. Vì mất cái một tí xíu thôi là nó đã xuất hiện, nó sáng lên rồi. Thì cô niệm mà cô an trú được trong hơi thở mà 2 giờ, 2 giờ rưỡi, 3 giờ ánh sáng nó rất là mạnh. Nó hút chặt vào trong vùng mặt mình. Và lúc đó chắc nó sẽ nhất định. Sợ đắc định đúng không nào? Thưa sư, dạ thưa xin phép sư con hỏi dùm cho chị người nhà ở trong nhà, là chị người dân tộc thành ra nói tiếng Việt không rõ, chị không diễn tả được, thì con biết cái chuyện là chị lên nhà con với cái mong muốn là, tại vì nghe nói là hay có những cái thiện pháp á, chị đến nhà con chị với cái mong muốn là được thực hành. Thế thì con cũng xin sám hối với sư, thì con cũng nói sơ sơ cái gì sư dạy cho chị. Thì từ ngày một tay á, đúng ngày tối 31 tay á, là chị thấy ánh sáng. Dạ, chị thấy ánh sáng, mà bây giờ lúc nào chị cũng thấy ánh sáng trước mặt chị á, chị làm việc chị cũng thấy ánh sáng. Và bây giờ chị thấy thêm là thấy Đức Phật lúc đản sanh giơ một ngón tay như vậy, lúc nào chị cũng thấy trước mặt chị đó. Mà cái tâm chị bình yên, hiền hòa lắm thưa sư. Thì thưa sư có thể hỏi thêm để sư chỉ dạy thêm cho chị nhà. Khi mà thấy ánh sáng đó thì niệm hơi thở hay là niệm đến Đức Phật? Hôm trước mà từ ngày sư hướng dẫn đó thì thực hành niệm hơi thở hay là niệm đến Đức Phật? Vậy thì tiếp tục niệm hơi thở đi nào, có ngồi được bao lâu rồi nào? Cũng ngồi thiền người chị ngồi được bao lâu nhỉ? Ngồi không được lâu đâu, sơ sơ được có 5 phút hoặc 10 phút thôi. Vậy thì bây giờ cô chuyển sang niệm ơn Đức Phật đi. Dạ, niệm ơn Đức Phật. Cái cô niệm ơn Đức Phật mà cô có ánh sáng thì chắc một tuần cô thành công. Cứ giữ liên tục như vậy mà cố gắng ngồi tăng lên một tí ha. Ngồi lên ghế đi ha. Ngồi lên ghế cho thoải mái nè, xong rồi tăng lên 5 phút, 10 phút, 15, 20 đến 1 giờ, 1 giờ rưỡi ha. Ha, cái một thời khi mà ánh sáng á, mà nó sáng xong rồi từ từ nó tiến lại gần á, thì cô cũng niệm có ân đức nó như vậy. Thế khi nào ánh sáng nó chắc rồi thì cô, khi nào mà ánh sáng nó chắc đi xong rồi có gì liên hệ xin ha, chứ để nói nhiều quá sợ không nhớ ha. Thì lúc đó nó còn một bước là mình chuyển tâm chú trên ánh sáng đó nữa là xong. Thấy được âm thanh không? Dạ, cái âm thanh thì mình sẽ nghe. Nghe Khi mà cái định nó còn yếu thì thỉnh thoảng mình nghe. Khi mà cái định mạnh rồi nó nghe gì nữa hết. An trú ở trong cái ánh sáng như vậy, hãy nói cách vậy là tới khi nào mà nó hết cái lời nguyện của quý vị mình trú trong cái tầng thiền nào đó thì tự động nó tách rời ra, lúc đó mình sẽ nghe lại từ từ. Thường thì các vị thích nghe chứ các vị đâu thích không nghe, đúng không nào? Thường các vị thích nghe rất là nhiều, cho nên mà cái thành nó rất là khó. Khi nào mà các vị không còn muốn nói nữa, không còn muốn nhìn nữa, không còn muốn nghe nữa, tức là sắp rồi đó. Dạ sư, cho con hỏi là khi mà mình ngồi thiền ở mình, lúc đó là mình căng cứng người ở mình hãy vui à, lúc đó là nó đã rơi vào cái trạng thái, rơi vào cái tứ đại. Tướng đó là một đặc tính của địa đại trong thân này. Trong thân này nó có 12 đặc tính, 12 đặc tính. Đến cái giai đoạn nó sẽ không được rõ, nên bây giờ xin nói sơ sơ thôi. Tức là lúc đó cái tác ý của mình nó hướng về cái địa đại, nó hướng về cái đặc tính cứng của địa đại. Lúc đó mình chỉ ngồi mình buông thư thôi. Ví dụ như bây giờ mình niệm hơi thở mà mình hướng tâm lên, mình biết chặt vào cái vùng nhân trung, tức là mình dễ cảm thọ rằng ví dụ như nóng, tê, cứng, lạnh, đau, tiêm chích hay rất là nhiều. Thì lúc đó mình chỉ cần mình buông thư và mình nhích cái tâm ra một tí thôi, nhích cái sự hay biết nè, thì lúc đó nó quân bình trở lại. Hoặc là lúc đó là mình buông thư hay là mình chọn cái cách mà đối nghịch với nó cứng thì nó đi với mềm, nó có trạng thái mềm. Thì mình còn mình buông thư nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, mình có thể mình thở một hơi dài, nhẹ nhàng, xong rồi mình đăng ký mình biết là thì tự động nó quân bình trở lại. Đừng có sợ mà đứng dậy nha. Dạ, là mình điều khiển cái hơi thở, mình phải điều khiển cái hơi thở đó gây dài một hơi. À, giống như mình đang ở trạng thái buông thư vậy. Ví dụ như khi cái vị mệt đó, cái vị thở nó một hơi dài cho nó khỏe, đúng không nào? Bây giờ cũng vậy, trong thời thiền mình căng thẳng, mình thở dài đó một hơi cho nó nhẹ nhõm. Xong rồi sau đó là mình tập trung trở lại. Nhưng mà đợi một hai tiếng hãy thở dài, chứ đừng mới cái vài ba phút cái thở dài liên tục như vậy. Cái nghề con là dạy về hơi thở, thưa sư. Dạy thở đang đi là lúc nào cũng biết tới phòng xẹp á. Thành ra con cũng thở phòng xẹp trong mọi lúc mọi nơi. Ngay cả đi hàng ngày sinh hoạt tới nào con đều để ý tới hơi thở và bước chân. Thì bây giờ con biết là đi cái con đường mà định trước thì nó sẽ tốt hơn. Thì bây giờ con đang cứ nhớ ở chỗ này, thưa sư. Thì, nếu như mà con muốn chuyển cho mình một chuyện với Đức Phật, dạ con chuyện với Đức Phật nữa chứ ha, chứ nó hay lẫn lộn hay nếu mà Đức Phật mà thành công rồi, nếu như một con nhanh chóng thành công thì sẽ sướng một hướng dẫn, một đề mục cho các thiền. Còn bây giờ mình theo dõi nó phòng xẹp á, thì mình theo dõi phòng xẹp dưới đang điền nó không cách thiền nữa. Vì sao vậy nào? Vì sao nhà biết không nào? Vì sao mà theo dõi hơi thở ở dưới cái đan điền này nó không thích tiền được nào? Con biết mà nội dung là bây giờ con cứ tập trung ở đây, xong rồi con nhìn vào cái tim phần thôi, chứ còn không biết là cái rốn hay là cứ chạy theo hơi thở nó bị động. Đúng rồi. Ở đây đó là nó cố định ở đây. Đúng. Xong khi cố định ở đây thì bắt đầu cái tim những phần của mình bắt đầu mình nhìn thấy rồi, thì mình tập trung vào cái đấy. Đúng rồi. Theo hơi thở. Nó đơn giản lắm, rất là đơn giản mà. Cái vị định nghĩa chứ nó phức tạp, nó sẽ lâu thành công lắm đó. Tôi nghĩ thật là đơn giản thôi. Rất là nhẹ nhàng và nghĩ rằng nó là Đức Phật thành công, làm, thực hành trên cái đề mục điểm hơi thở. Rất là nhiều đệ tử thực hành theo, ngày nay cũng có người thực hành theo. Một số hành đã thành tựu không phải là quá khó, nhưng nó không biết đâu. Không biết trong chừng nào mà thành tựu thôi. Thưa sư, đây là con cũng chia sẻ cái kinh nghiệm với cả các bạn. Đúng rồi, đúng vì rồi. Là bình thường hồi xưa ấy, nếu mà mình cứ nghĩ rằng là theo hơi thở thì là có nhiều người là cứ phải thấy hơi thở ra, rồi lại thấy hơi thở vào, xong rồi lại đi theo hơi thở, hơi thở chạy đến đâu là biết. Thì cái đấy là con không nghĩ là đúng. Nhất định, mà cứ đúng cái nhân chung này này, đúng rồi. Con chụp cái hình ảnh, đúng cái nhân chung này vào trong đầu mình, tức là mình không chú ý đến hơi thở nữa, mà mình chỉ nhớ đến cái nhân chung này thôi. Tức là cái gì mình cũng nhớ đến nhân chung, chứ mình không chú ý là có hơi thở ra hay hơi thở vào, mình đừng chú ý cái đấy. Chỉ cứ nghĩ đúng có cái chỗ này, hình ảnh của cái nhân chung này mình để trong đầu mình. Thế nên ra mình nhắm mắt là mình chỉ có nhớ đến cái nhân chung đấy. Cho nên đến khi nào ví dụ mình tâm mình phóng đi một cái là mình lại lấy cái nhớ cái hình ảnh đấy mình lại kéo về, chứ mình không chú ý đến hơi thở. Thường mọi người cứ bị này, ôi hơi thở là điểm xúc chạm, xong rồi nó chạy, nó có ra không, nó có vào không, thì là nó sẽ bị đi theo cái tâm mình không định được. Còn bây giờ mình cứ chú ý đúng cái nhân chung này thôi, thế là nó làm được ngay đó. Đấy là cái chia sẻ với mọi người, cho nên mọi người cứ tập trung hơi thở ấy không đúng đâu, đúng cái chỗ nhân chung này. Tại vì khi mà những cái sự tác ý hướng tâm của mình lên cái vùng nhân trung là cái nơi đó, cái hơi gió nó đi ra đi vào, các vị không biết nó cũng biết mà. Tại vì ví dụ như bây giờ các vị đi đến cái cổng thành thì các vị đứng ngay đó, mặc dù các vị không tác ý nhưng mà các vị cũng biết được cái người đi ra đi vào, đúng không? Rất là dễ. Khi mà mình đứng vững chắc ở một nơi rồi thì mình thấy nó rất là dễ, rất là đơn giản. Rồi nó như thế nào kệ nó, đừng có quan tâm, đừng có tìm kiếm, như cô nhà nói rồi. Tại vì khi mà mình tác ý, mình lo lắng, mình tìm kiếm, nó làm cho tâm mình nó dao động. Cứ ngồi buông thư tĩnh lặng như vậy, buông thư tĩnh lặng như vậy. Trước khi mà mình ngồi đó là buông thư, buông thư. Thì khi mà các vị buông thư đó, thì các vị thấy ngay cái lưỡi mình cũng rất là buông thư, thanh lỏng, không có tác ý gì đến nó cả. Bởi vì tâm nó chỉ bắt một sát na trên một đối tượng thôi, một đối tượng thôi. Mà mình biết nó liên tục trên đối tượng hơi thở, nếu như mà mình cố gắng mình làm cái khác nữa, tức là cái tâm của mình nó sẽ sao lãng ngay. Dạ, nó không có được liên tục trên cái đối tượng thiền của mình được. Thành ra cô bỏ cái đó đi nha. Mình cứ để, mình cứ thả lỏng cái lưỡi, nó muốn làm cái kèm đó, không sao cả. Không có hỏi đúng đó. Không thôi là cái tâm mình nó cứ bắt ở đây rồi nó lo ở trong, rồi nó bắt ở đây lo ở trong. Thì mình không có, mình cái định mình nó không phát triển được. Như vậy cái điều quan trọng mà các vị gặp sư đó, là các vị cố gắng các vị làm cái được nha. Làm chứ được sẽ thành công thành tựu, còn nghe nhiều để làm chi, nghe mà làm được thôi. Khi nào mà nghe mà làm không được cứ hỏi chừng nào mà làm được thôi. Nếu như mà cái vị mà làm chưa được thì sư vẫn ngồi yên đây mà sư chỉ đi. Khi nào mà cái vị rõ rồi có thể về thực hành được rồi thì lúc đó sư đi. Thưa sư, con hỏi sư là khi mà mình niệm cái bút thô như vậy á, thì mình cũng phải thở thưa sư. Thì như đó thì lúc đó thì hơi thở như thế nào cũng phát phát triển ra. Tại vì nếu như mà mình niệm cái bút thô mà mình không có thở thì mình sẽ không niệm được nữa. Dạ. Thành ra lúc đó thở sao thưa sư? Tại vì lúc nào con cũng phải nghĩ tới hơi thở thưa sư. Dạ. Vì rằng là không thở thì là nó kết thúc cái thở mạnh rồi. Có những cái trường hợp không thở ví dụ như là hành giả hành đắc tứ thiền, hơi thở nó không còn, hay là một người bị chết đuối, hay là một thai nhi trong bụng mẹ, hay là một người có bạn thiên gì rất là nhiều những cái trường hợp mà không có thở. Còn mình bình thường mà mình phải thở, nhưng mà mình sợ nó chi phối đúng không nào? Sợ nó lúc đầu mà nó chi phối vậy thì cô cứ phất lờ. Khi nào mà nó nhớ nghĩ tới về cái hơi thở thì mình cứ phất lờ, xong rồi mình hướng cái sự tác ý trên lại là biết ở trên cái ân đức của Đức Phật. Bởi vì cái đề mục thiền của mình là cái ân đức mà. Xong rồi cái cô cứ chỉnh lúc đầu thì thỉnh thoảng nó sẽ nhớ, nhưng mà từ từ nó mới thưa dần. Cô đừng có đòi hỏi nó về liền ha. Mình nhẹ nhàng với nó thôi, đừng có gắt gỏng với nó ha. Cứ nhẹ nhàng, từ từ nó sẽ về ha. Mình bảo nó buông, làm sao mà nó buông được liền ha. Nhiều lúc nó nói thôi từ từ, để từ từ cho con thời gian ha. Thành ra mình muốn luyện cái tâm mà mình phải nhẹ nhàng với nó ha. Và thỉnh thoảng thì mình sẽ khuyến khích cho nó ha. Nhưng mà thỉnh thoảng mình sẽ phạt nó ha. Ví dụ như bây giờ ngày nay không có ngồi đại thiền nào cả, bây giờ chiều tối rồi, thôi nhất định phải ngồi một thời mới được đi ngủ. Ví dụ như ngày nào mà nó hành tốt 2-3-4 thời, ngày hôm nay thưởng, tiết nữa sẽ tìm ra thưởng cho một cái cục. Ví dụ vậy, làm cho cái tâm tâm của cái vị lúc nào nó cũng phơi phới cho nó có được tiền như vậy mới được. Đủ chứ nào? Là chưa. Là. Bây giờ xin mời bà cụ này nào. Bà cụ hỏi cái gì không nào? Yeah. thật thì con mới lại đó, con mới ngồi thiền. Con cũng thấy, cũng thấy mình ngủ không được, mình ngồi thiền thì mình không ngủ được đó. Thì con thấy có khi đó, con ngồi em làm mỗi buổi chiều cũng con ngồi thiền thôi, nhưng mà bây giờ có khi đó tối ngủ không được thì con tiếp tục con ngồi thiền, mà con ngồi thiền là con ngủ được. Thì con muốn hỏi mấy cái đó giờ là bà cụ là người, bà cụ này là người chứng kiến nhiều cái nỗi đau khổ của hai trận chiến. Ở đây có vị nào đã trải qua được ba trận chiến không nào? Bà cụ này hai trận chiến Pháp và Mỹ bị chứng kiến. Một cuộc đời, một cuộc sống được nhìn nhận chính sự thống khổ khi mà tái sanh không biết người. Và bây giờ đã lớn tuổi rồi mà biết làm từ thiện nè, rồi biết ở chùa tu nè, rồi biết ngồi hành thiền nè. Ở đây có cô nào nhiều tuổi hơn bà cụ này không? Dạ không. Cho nên cũng tiếp tục và đến lúc chết rồi cũng vẫn còn bố thí. Bố thí cái gì vậy? Bố thí cái thân. Vì nếu như mà mình không bố thí thì mình để nó mình làm cái gì? Tốn tiền. Vì không ai dám giữ cả, người thương cha mẹ cũng không dám giữ, chồng vợ cũng không dám giữ, đúng không nào? Vài ban ngày là họ sợ, lo họ khiêng, khiêng đi. Do vậy thì cái việc mà hiến xác thì nó không có tội lỗi gì cả, đó là một hành động bố thí. Chứ cái việc mà họ học hành nghiên cứu để mà tạm gọi trong cái thế tục này họ chữa những cái bệnh nó có thể nhất thời thân. Còn bây giờ cái tuổi mình lớn rồi, bây giờ dành thời gian còn lại cái việc tu tập thôi. Bởi vì cái việc tu tập là cái việc tích lũy nhiều cái thiện nghiệp nhất cho mình, không có một cái nào nhiều hơn nữa cả. Ngồi thiền càng nhiều càng tốt. Ngồi mỏi, ngồi đến ghế, hay ngồi mỏi rồi đứng dậy đi, đi cái hành, hãy bạn nhớ trong các hành động, các oai nghi nhớ luôn luôn niệm Phật trong tâm, niệm cho tới khi nào giống như cái cô vừa nãy nói đó, là luôn luôn mình có cái phản xạ, mình không niệm mình vẫn nhớ, niệm như vậy là được rồi đó, là tốt, rất là tốt rồi đó. Và cụ về đáng làm, không có tội lỗi gì hết, mình có tác ý vậy, nhưng mà nếu như ông sư đó ông có làm thì cũng được, mà ông không làm thì cũng được, vì sao vậy? Thì ông không làm mình cũng đâu có biết đâu. Lúc đó tái sanh một cái kiếp khác rồi cho nên ông làm cũng được, ông có tụng kinh cũng được, mà ông không tụng kinh cũng được, vì mình đâu có còn nữa đâu mà nghe. Nghe là nghe những lúc còn có thể nghe được, những lúc không nghe được nghe làm chi nữa. Một cuộc đời nghe nhiều rồi, bây giờ mình cái tác ý tính như vậy ông làm tốt, không làm tốt không cái gì cả, ráng tiếp tục duy trì. Nãy con nghe có trình bày cái việc mà bây giờ cuộc đời mình á, nếu mà khi mà còn sống thì mình chỉ có tạo cái phước chứ cái tội, mà khi mình chết rồi không có mang được có cái gì hết. Thì con nói con thấy con thực hành đúng cái chuyện đó, con đã vô chùa được 3 năm rồi. Con cái thì mình lo nó cho con nhỏ, nó đi học thì nó ra nó làm hết cả cháu, nó đi qua Mỹ hết rồi. Con thỉnh thoảng thì chỉ nó có mua với máy bay về bỏ lạnh con qua bển chơi. Ví dụ một năm con đi qua bển nhà mấy tháng về. Đó, thì con thấy làm sống sắp xếp cho con cháu. Rồi nó đã có về Việt Nam, con cũng tạo cho nó những cái điều kiện là nó thương những người nghèo khổ. Đó, những gì nó qua bển nó sung sướng với con. Cái gì Hùng nó chưa được 10 tuổi, nó có 8-9 tuổi à. Mà bây giờ nó 30 mấy tuổi rồi. Nó có tiền nó xài động lắm, mà dạy nó không được. Nói nên nó không nghe, nó cứ xài động, xài xa. Rồi nó về Việt Nam con có tổ chức đó là trong chùa, là để thuyết pháp cho nó nghe, không là cho nó nghe để dẫn cho nó đi từ ở đây sang cái Hà Nội, những cái chỗ mà trẻ mồ côi, chỗ chùa để cho nó thấy. Bây giờ nó về bển nó sửa mừng quá xem. Ở bển người ta nói là nó không biết tại sao nó về đây có một tháng rồi về nó cứ sửa, lâu lâu nó có tiền đó thì nó biết gửi cho cái người biết cô nó là con của bà cô, nó đi cúng chùa dùm, đi làm từ thiện vậy. Chứ hồi đó đó con gửi qua cho chị nói với nó đó, một đứa một sợi dây chuyền với một cái trường học, nó ngồi nó câm như này xíu để cái nào nặng nó lấy nhẹ nó giao cho chị đó. Nhưng mà bây giờ nó biết lâu lâu nó gửi về Việt Nam cho con để con đi làm từ thiện cúng chùa. Tổ chức những cái chỗ mà trẻ mồ côi tàn tật cho nó ăn uống cho nó thấy. Bây giờ nó cứ sửa thì con mừng, nó không biết hay là nhờ cái phước của mình mà con cháu mình nó biết sửa. Nó không còn cái tiền mà nó biết lỡ chỗ này chỗ kia. Cái con có cái là mặc dù không phải là ở Việt Nam nhưng mà ở bên Mỹ có một cái đứa cháu con của bà chị, nó có mua một miếng đất bên Mỹ á. Rồi nó cất một cái chùa. Thì hồi nó ở Việt Nam nó có mượn tiền của con, nó nói để từ từ nó gửi về. Thì bây giờ con cũng có cúng Hùng bước cho nó xây một cái chùa ở bên Mỹ. Con nói để có ai mà muốn con Mỹ ở chùa ở, con sẽ giới thiệu qua cái chùa này ở. Cái chùa đó là ở tiểu bang Washington á. Dạ. Mấy cái chùa đó về Việt Nam được không? Chùa đó là lấy tên là Đại Quang Minh. Cái chùa giả Đại Quang Minh. Mấy cái chùa đó con cũng có qua cái chùa đó hai lần thăm chùa. Thì con cũng có cùng với cháu xây dựng cái chùa đó. Cái đó mình có lẽ là được phước mà cháu con nó biết sửa không mừng quá. Khi mà cô làm như vậy là khi những cái người đó họ có phước và cô cũng có phước, bởi vì mình hướng họ làm thiện thì mình cũng có cái phước nhất định, và họ biết làm cái điều thiện, biết bố thí thì họ cũng tạo được cái phước thiện cho họ. Ở đây có vị nào muốn đi xem cái chùa đó không? Đủ chứ nào, còn vị nào nó hỏi gì nữa không nào? Dạ thưa sư, có mấy người này muốn sư cho luôn cả cái sáu cái yếu tố của pháp đó nhỉ? Sư có của pháp? Dạ. Nói gần tiếng luôn. Dạ sư mà tôi suy nghĩ. Dạ. Bây giờ là mấy giờ rồi này? Dạ, 7 giờ thưa sư. Dạ. Thưa sư. Dạ. Con thì con nghe nãy giờ nghe anh chị chia sẻ rồi nghe sư nói con rất là hoan hỷ. Hiện tại con không biết con hành như thế nào luôn. Dạ, về cái chuyện á mà giữ yên á một nơi, bởi vì khi mà quan sát tới một mức nào đó con thấy rất là mệt khi mà đi theo cái hơi thở tới lui, cho nên là con nghĩ á trong cái khoảng thời không gian này thì chắc chắn là có sự chuyển động mà coi như của hơi thở ở vị trí này cũng có, ở vị trí này cũng có, thì thôi mình ở lại một chỗ để mình tiến hành mình quan sát nó. Mình thì khi mà hơi thở ra thì coi như nó chỉ dừng ở điểm đó, khi hơi thở vào nó cũng dừng ở điểm đó. Nhưng bây giờ con đang bị cứng nhắc ở một điểm á. Con hành theo phương pháp đó thì con biết là ánh sáng có khả năng phát sinh. Chỉ có điều bây giờ con không biết làm cách nào để con biết điểm quan sát của mình là nằm ở đâu. Vừa rồi nghe chị này nói là khu vực nhân trung, vừa như con thì thử con nhìn khu vực nhân trung của mình thì có hai thời. Một thời con cảm thấy cứng nhắc, còn thời thứ hai á, nhìn vào cái khu vực nhân trung á, con đi sâu vào nhân trung, con cảm nhận là coi như là đi sâu vào những cái tế bào hay là những cái gì của nó. Còn mà niệm và tưởng tượng á thì con thấy một cái rãnh dài và nó chẳng ăn nhập gì đến cái mà phương pháp niệm hơi thở của con. Dạ. con cũng đang biết luôn, con cũng không biết là hơi thở là gì luôn à. Tại vì thực ra những cái cách mà mình mô tả mình đều làm sai hết rồi. Dạ. Nhưng mà đừng có nản, đừng có bất mãn. Khi nào mà 3 năm mà không thành tựu sẽ đổi cái khác cho. Hay là nó rất là đơn giản. Khi mà mình tức là cái hơi thở, cái hơi gió nó đi ngang qua đây, mục đích của mình là ở trên cái vùng này thì mình mới trụ tâm được. Và khi mà cái ánh sáng của mình nó xuất hiện á, tại vì chỉ có niệm cái hơi thở nó là cái đề mục tiền thì cái ánh sáng nó mới xuất hiện được. Nếu như mình niệm ở lưng chừng này á, thì không được, vì mình cái lưng chừng này mình không có ước lượng nó là khoảng một cái khoảng bao nhiêu. Như vậy cái tâm mình khi mà mình tác ý ra đó thì chắc chắn là nó sẽ bị dao động. Mà nó dao động thì nó không có định, mục tiêu của mình là tu tập định. Khi nó dao động vậy nó không có định là một cái. Cái thứ hai nữa, khi mà mình thắc ý vào nguồn danh trung, tự động mình biết sâu nó vào đó, thì đã rơi vào tứ đại rồi, nó không còn được tiền hơi thở nữa. Do vậy, nó rất là tinh tế, nó rất là khó đó. Do vậy mình nhẹ nhàng, mình hướng cái sự hay biết lên cái nguồn danh trung này thôi. Khi nào cái hơi gió nó đi ra, đi vào, nó như thế nào biết như vậy thôi là đủ. Khi mà mình cảm giác những cái cảm thọ nó sinh khởi, ví dụ như mà nó đi sâu vào, hay là giống như nãy sư mô tả đó, nó cứng, nó căng, nó ngứa, nó nóng, nó lạnh, nó tê, nó kim chích, thì mình cứ nhích cái sự tác ý ra một tí xíu để cho nó nhẹ nhàng trở lại, nó không còn rơi vào cái tứ đại nữa, nó không còn rơi vào cái đặc tính của tứ đại nữa, thì lúc đó bắt đầu mình hay biết tiếp, hay biết tiếp về mình chỉnh từ từ, và còn trẻ mà mình thử cái đề mục niệm hơi thở để nó có đắc thiền hay không. Khi nào mà lớn tuổi rồi đó mà không đắc cái thiền thì bởi vì khi mà đắc thiền nó rất là thù thắng, mình tận dụng được rất là nhiều cái. Lâu rồi việc gặp lại các vị thì cho những ơn gần gũi các vị thực hành thì cái thường xuyên gặp hoặc là cái thể các vị và mình là ví dụ như năm ba tháng và một lần thì cái sự tu tập của mình tiến bộ rất là chậm và cái cuộc đời này thì nhanh chóng kết thúc. Trong khi các vị ở chùa các vị xuất gia họ tu tập ngày một đêm ngày một đêm, còn khi các vị tại gia thì nó rất là nhiều hình sự, các vị phải nỗ lực, cái nỗ lực không được có lua, không được phát triển. Khi nào hình sự gia đình không còn nữa, mình tính trước, tính trước thì sẽ hẹn gặp một cái việc khác. Thì đến thực tế như vậy là còn khó, nhưng vì còn nhiều hình sự, cho nên là tôi xin chúc cho các vị tu tập tốt và luôn luôn có một cuộc sống an vui, từ thân và gia đình bạn bè và sớm giác ngộ. Thì là giác ngộ số một. cái nhu cầu, những cái chuyện riêng, cũng như là muốn được đánh giá thêm, hoặc là cũng như tư sự sau lưng sơn đó, những cái bạn lấy những cái đĩa này mới bị bỏ cái công việc.